không thể nào thở được. Bây giờ cuối cùng đã lên xe, Diệp Lăng Phi mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Diệp Lăng Phi thắt dây an toàn, hắn xoay mặt sang Bạch Tình Đình và khẽ nói, bà xã, sự việc kết thúc rồi, chúng ta về nhà ngủ một giấc thôi, ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy toàn bộ đều kết thúc, em cũng có thể tự do đi mua sắm, chúng ta lại trở về cuộc sống lúc trước. Ông xã, thật vậy sao? Bạch Tình Đình hỏi, anh hy vọng đây là thật. Diệp Lăng Phi khi nói ra câu này thì hắn khởi động xe. Khi nãy Diệp Lăng Phi nói nhưng câu đó trong lòng hắn cũng không như vậy, hắn cũng không biết mọi chuyện có thật sự kết thúc hay không. Theo Diệp Lăng Phi thấy có lẽ tổ chức lính đánh thuê của Khoa Nhung Hòa Diễm đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng những hành động này đối với tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm vốn không có tính đả kích thật sự. Nói cách khác, Đới Vinh Cẩm có thể lại phát động công kích thêm lần nữa. Ngoài ra chính là sự tồn tại của ám bộ. Diệp Lăng Phi cũng không biết những thành viên của ám bộ rốt cuộc đang trốn ở đâu, cũng không biết có âm thầm đánh lén mình. Diệp Lăng Phi đã có rất nhiều chuyện để giải quyết rồi, nhưng chuyện để Diệp Lăng Phi thở phào nhẹ nhõm chính là lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm đã bị bắt, quan chỉ huy cũng bị giết, mình đã bớt đi một kẻ địch. Diệp Lăng Phi lái xe, trên đường về nhà cửa sổ xe đều bị kéo xuống. Bạch Tình Đình xoay mặt nhìn về phía bên phải cửa sổ xe. Cô nhìn ra màn đêm bên ngoài, Bạch Tình Đình đột nhiên quay mặt lại và nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, anh nói mọi chuyện đã thực sự kết thúc sao? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy hắn hơi ngạc nhiên, không hiểu Bạch Tình Đình hỏi như vậy là vì sao? Chính Bạch Tình Đình cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy, có lẽ gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho Bạch Tình Đình trở nên đa nghi, cứ luôn cho rằng mọi chuyện vốn không kết thúc được. Tóc Bạch Tình Đình bị gió ngoài xe thổi vào, Bạch Tình Đình vươn cánh tay trắng nõn vuốt tóc, sau đó cô nói, ông xã, em có một cảm giác. Bạch Tình Đình nói đến đây thì cô dừng lại do dự không biết có nên nói ra hay không. Diệp Lăng Phi chỉ nghe Bạch Tình Đình nói câu nói rồi bỏ lửng câu nói phía sau cô vẫn chưa nói ra. Diệp Lăng Phi hỏi, Tình Đình, rốt cuộc là chuyện thế nào vậy? Em sao lại nói ngập ngừng thế? Không có gì. Không có gì. Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng giống như thay đổi chủ ý, cô liên tục nói, ông xã, đó là khi nãy em nói bậy thôi, bây giờ em không có chuyện gì cả rồi. Diệp Lăng Phi không tin lời nói này của Bạch Tình Đình, hắn thấy được trong lời nói của Bạch Tình Đình có vấn đề gì đó. Bạch Tình Đình lúc này trong lòng nhất định có mâu thuẫn, dường như có chuyện gì muốn nói nhưng lại không nói ra. Diệp Lăng Phi dừng xe lại bên đường, hắn xoay mặt sang Bạch Tình Đình và nói, Tình Đình, em không phải là vì chuyện tối nay mà lo lắng đấy chứ. Bạch Tình Đình không khẳng định nhưng cũng không phủ định, cô cởi dây an toàn rồi đẩy cửa bước xuống xe. Diệp Lăng Phi vừa nhìn Bạch Tình Đình bước xuống xe thì hắn cũng cởi dây an toàn và xuống xe. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, nhìn thấy hai chân Bạch Tình Đình đặt cùng một chỗ, cô không nói gì. Diệp Lăng Phi hỏi, Tình Đình, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ông xã, em đang suy nghĩ em có thể làm được gì mới giúp được anh. Bạch Tình Đình nói, nếu tối nay không phải em mà là Hân Minh thì sự việc đã trở nên rất đơn giản rồi. Ông xã, anh sẽ có trợ thủ, còn em khi ở bên cạnh anh chỉ là gánh nặng của anh, em chẳng giúp được anh chuyện gì cả. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn cười. Diệp Lăng Phi giơ hai tay ra ôm Bạch Tình Đình vào lòng. Hắn khẽ nói, Tình Đình, em làm sao mà có thể nghĩ như vậy được. Em là vợ anh, em chỉ cần ở bên cạnh anh thì đã giúp anh rồi. Còn Hân Minh vốn là cảnh sát không giống như em. Tình Đình bản thân em là nhà quản lý. Em và Hân Minh nghề nghiệp không giống nhau được. Em biết. Bạch Tình Đình nói, em chỉ đang nghĩ, nếu là Hân Minh ở đó thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Ông xã, anh nói em nếu cũng học võ thì tốt không? Như vậy em có thể giúp anh. Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình, sao em lại ngốc như vậy? Còn muốn học võ nữa, anh nói cho em biết anh cái gì cũng không cần. Chỉ cần em ở bên anh là được rồi. Đây là suy nghĩ của anh. Anh chỉ hy vọng em bình yên thôi. Mộ Văn tìm Triệu Đào. Cô ta muốn nói hết mọi việc cho Triệu Đào nghe. Triệu Đào vừa nghe xong thì lập tức liên hệ với trại giam, yêu cầu trại giam tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt cho Hoàng Việt. Phải nói là Triệu Đào đã hạ lệnh rồi nhưng trong lòng Mộ Văn vẫn rất không yên tâm, cô cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Mộ Văn cũng không ở đây nữa, cô ta lập tức vào trại giam. Khi Mộ Văn đi đến trại giam thì cô ta tiết ấy trong trại giam im ắng. Trong lòng Mộ Văn có một dự cảm không tốt, cô rút súng ra, đẩy cửa nhà giam. Mộ Văn phát hiện cửa chỉ khép hờ, ở đây giam giữ kể cả Hoàng Việt nữa là 6 người. Bởi vì Hoàng Việt là phạm nhân đặc biệt nên Triệu Đào dựa theo yêu cầu của Mộ Văn mà giam Hoàng Việt một mình ở nhà giam phía Bắc. Như vậy để tránh Hoàng Việt tiếp xúc với người khác, có thể nhận được sự giúp đỡ của người khác ở đây. Hoàng Việt là đặc công, hắn chịu sự huấn luyện rất nghiêm ngặt, trong đó bao gồm cả những loại huấn luyện đào ngục. Mộ Văn lo Hoàng Việt tẩu thoát nên mới chuẩn bị cho Hoàng Việt nhà giam riêng. Như vậy chỉ cần không có người ở ngoài tiếp ứng cho Hoàng Việt thì không cần lo Hoàng Việt sẽ đào ngục thoát ra. Chính vì như vậy Mộ Văn mới không suy nghĩ đến chuyện của Hoàng Việt. Bây giờ được Diệp Lăng Phi nhắc nhở, Mộ Văn nhớ đến người của ám bộ có thể giết Hoàng Việt. Như vậy nhà giam là một nơi rất thích hợp. Mộ Văn đẩy cánh cửa nhà giam đang khép hờ. Cô ta biết sự việc hỏng rồi. Cánh tay trái của cô bị gãy xương vẫn chưa lành, chỉ có thể cầm súng ở tay phải. Cô ta đi tựa vào hành lang sát tường, khẽ bước mấy bước về phía trước, cố gắng tránh phát ra tiếng động. Khi trong tay Mộ Văn cầm súng đi đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng hét trong phòng vọng lại. Âm thanh đó dường như là tiếng hò hét ở sân bóng của khán giả đi xem. Mộ Văn khẽ đẩy cửa đang khép hờ nhìn vào bên trong thì thấy một chiếc tivi lớn đặt đối diện với cô. Trong tivi đang phát sóng một trận đá bóng. Một người cảnh sát đang ngồi đối diện tivi, đầu viên cảnh sát gục xuống, dường như đang xem tivi mà ngủ gục. Mộ Văn nhìn thấy vậy thì cô đỡ lo lắng hơn. Mộ Văn lúc đầu vẫn lo là cô đến muộn, bây giờ cô đỡ lo lắng hơn. Mộ Văn thu súng lại, tay phải đẩy cửa phòng bước vào. Trong tivi đang phát sóng hình của quán quân, tên cảnh sát đó cúi đầu, lưng đối diện với Mộ Văn. Mộ Văn đi đến và nói, có chuyện gì không vậy? Mộ Văn vừa nói mấy chữ thì cô không nói được gì nữa. Mộ Văn dường như đã biết và rút súng ra lần thứ hai. Mộ Văn thấy rõ mọi chuyện, viên cảnh sát bị một con dao găm vào ngực. Lúc này máu chảy đã thành màu đỏ thẫm, trong tình hình thì cũng phải 20 phút rồi. Mộ Văn nhớ lại lúc gọi điện cho Triệu Đào, lúc đó vẫn có người nghe điện thoại. Nói cách khác là khi Triệu Đào gọi điện thoại thì ở đây vẫn chưa xảy ra chuyện. Có khả năng Triệu Đào vừa gọi điện thoại xong thì người của ám bộ đã vào đây, mà những người này là kiệt tác của ám bộ. Mộ Văn vừa nghĩ đến ám bộ, toàn thân cô ta đều có cảm giác rất căng thẳng, cô ta tăng cường đề phòng. Mộ Văn không biết có bao nhiêu người ở đây, cô vội đóng cửa phòng lại, sau đó đặt tay phải dưới mũi viên cảnh sát. Viên cảnh sát đó sớm đã không còn thở nữa, Mộ Văn làm như vậy cũng là dư thừa rồi. Mộ Văn cắn chặt môi, trong tay cô cầm súng, một lần nữa khẽ mở cửa phòng từ từ bước về phía trước. Khi vừa đi ngang qua một căn phòng khác thì Mộ Văn nhìn thấy hai viên cảnh sát nằm trên vũng máu. Mộ Văn tiếp tục bước mấy bước về phía trước đi thẳng đến phòng giam của Hoàng Việt. Lúc này Mộ Văn chau mày, cô chỉ nhìn thấy Hoàng Việt đang nằm trên đất. Trên trán Hoàng Việt có một lỗ máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1253. 1. Nguy hiểm tiềm tàng. 1. Khi Mộ Văn đi đến trại giam thì cô thấy cửa trại giam đang khép hờ. Trong lòng cô lúc này có một cảm giác rất không tốt. Trong tay cô cầm súng đi vào trong trại giam. Giống như dự cảm của Mộ Văn, quả nhiên phát hiện trong trại giam xảy ra huyết án. Khi Mộ Văn đi đến phòng giam của Hoàng Việt thì thấy Hoàng Việt đã nằm sấp trên mặt đất, trên trán hắn có một lỗ máu. Khi Mộ Văn nghe thấy một âm thanh từ bên ngoài vọng lại, cô xoay người, trong tay cầm súng chạy ra khỏi trại giam. Mộ Văn khi chạy ra thì thấy chỗ cách cô khoảng mười mấy mét có một người phụ nữ đang chui vào một chiếc xe hơi. Đứng lại, Mộ Văn lớn tiếng kêu lên. Khi cô vừa kêu lên như vậy thì thấy người phụ nữ tóc vàng đã giơ tay lên. Trong lòng Mộ Văn kêu lên một tiếng không ổn, cô vội vàng né thì nghe thấy một tiếng súng bằng viên đạn bay lướt qua bên tai Mộ Văn. Mộ Văn cảm thấy bên tai rất đau, tuy viên đạn không bắn trúng Mộ Văn nhưng như vậy cũng đã đủ khiến Mộ Văn khó chịu đến chết. Cảm giác rát nóng này khiến Mộ Văn lập tức ngồi xổm xuống, đồng thời giơ súng lên bắn vào chiếc xe đó. Mộ Văn vừa bắn hai phát súng thì cảm thấy có điều không ổn. Cô ta chưa quay người lại thì nghe thấy một tiếng ầm từ phía sau lưng. Tiếp đó Mộ Văn bị một luồng khí nóng thổi bay. Trong lúc còn chưa hiểu chuyện rốt cuộc là thế nào thì Mộ Văn đã ngất đi. Diệp Lăng Phi lái xe về biệt thự. Bạch Cảnh Sùng đã từng gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, bảo Bạch Tình Đình sau khi Diệp Lăng Phi quay về thì gọi điện thoại cho Bạch Cảnh Sùng để báo bình an. Bạch Tình Đình đi chiếc xe do Minecco lái. Minecco sớm đã về đến biệt thự rồi. Chỉ là Minecco không vào trong biệt thự mà ở trong khuôn viên biệt thự đợi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Mãi cho đến khi thấy xe của Diệp Lăng Phi về thì Minecco mới bước xuống xe. Bên trong biệt thự ngoài phòng khách còn sáng đèn ra thì các phòng còn lại đều tối om. Chu Hân Minh đã đi ngủ sớm rồi. Chu Hân Minh rất ít khi xem TV nên Chu Hân Minh hoàn toàn không biết gì chuyện Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình gặp phải bên ngoài cả. Su Du Giam Ách A Oa và Trương Vân hai người này tuy thường xem TV nhưng bọn họ thường xem các tiết mục văn nghệ là chủ yếu, vốn không xem tin tức địa phương, như vậy cho nên bọn họ cũng không biết chuyện Diệp Lăng Phi và những người khác ở bên ngoài. Trong nhà vẫn sinh hoạt bình thường như vậy, vốn không biết Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Minecco ở bên ngoài khi nãy vừa trải qua một hạo kiếp sinh tử. Minecco, cô đi ngủ trước đi. Bạch Tình Đình có ý bảo Minecco trở về phòng ngủ. Minecco không hỏi nhiều cất bước đi vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phi đi đến, hắn ôm eo thon nhỏ của Bạch Tình Đình, tay kia thì đặt lên miệng ngáp một cái và nói: "Bà xã, em đừng nói nữa, anh cũng thật sự là rất buồn ngủ, đều là do những tên khốn nạn Khoa Nhung Hỏa Diễm gây ra, nếu không tối nay nhất định sẽ rất vui. Bây giờ anh muốn đi tắm một cái, cởi quần áo bẩn của anh ra." Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ôm lấy Bạch Tình Đình và đi vào biệt thự. Trong biệt thự cũng không có người ngoài, Diệp Lăng Phi cũng không lo bị người khác nhìn thấy. Vừa đi đến lầu 2 hắn đã cởi áo ngoài của mình ra, đi thẳng vào phòng tắm và nói: "Bà xã, đem lại cho anh cái quần lót nhé." Bạch Tình Đình gật đầu xoay người đi vào phòng ngủ. Bạch Tình Đình vừa đi vào đến cửa phòng ngủ cô thở dài một cái, rồi đi đến bên giường nằm dài trên giường. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ. Khi nãy Bạch Tình Đình ở bên ngoài vẫn cảm thấy trong lòng luôn không thể yên bình được. Một lúc sau khi vào phòng ngủ, đặc biệt là khi nằm trên giường, Bạch Tình Đình mới cảm thấy trong lòng cuối cùng mới có thể bình yên lại. Cô nằm trên giường cảm giác cả người uể oải, xém tí nữa thì ngủ. Bạch Tình Đình nằm trong phòng ngủ hồi lâu mới cầm quần lót cho Diệp Lăng Phi và áo trong của cô đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm vọng lại tiếng nước chảy róc rách. Bạch Tình Đình đẩy cửa đi vào phòng tắm thì thấy Diệp Lăng Phi đã đứng tắm, nước phun từ trên đầu Diệp Lăng Phi xuống người hắn. "Tình Đình, sao bây giờ em mới đến? Anh còn cho rằng em không đưa quần cho anh nữa." Diệp Lăng Phi trên người toàn là nước. Hắn nhìn thấy Bạch Tình Đình đẩy cửa phòng tắm thì hắn phun nước từ miệng ra và gọi Bạch Tình Đình mau qua tắm. Bạch Tình Đình đóng cửa phòng tắm rồi bước chân trên nền phòng tắm. Cô cởi quần áo ra. Bạch Tình Đình vừa cởi quần áo vừa nói: "Ông xã, khi nãy em vào phòng ngủ thì cảm thấy cực kỳ mệt. Khi nãy ở bên đó cũng không cảm thấy mệt như vậy." Diệp Lăng Phi vặn nhỏ vòi sen nhìn Bạch Tình cởi quần áo đi đến trước mặt hắn. Diệp Lăng Phi giơ cánh tay đầy nước vỗ vỗ lên mông Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình mông rất có co giãn nên đẩy tay Diệp Lăng Phi về lại. "Bạch." Âm thanh trong trẻo vang lên từ trong phòng tắm. Bộ mông trắng như tuyết của Bạch Tình Đình lập tức hiện ra dấu bàn tay to của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khi nãy dùng lực vốn không nhiều nhưng dù là như vậy cũng không thể không lưu lại dấu vết trên mông Bạch Tình Đình. "Ai ra?" Bạch Tình Đình yêu kiều kêu lên một tiếng. Cô đẩy hai tay Diệp Lăng Phi ra rồi đánh vào ngực Diệp Lăng Phi. Nhưng khi cô đưa tay ra thì sớm đã bị Diệp Lăng Phi nắm lại. Hai người đều khỏa thân, thịt chạm thịt, cảm giác đó không thể nói được. Bàn tay to của Diệp Lăng Phi tiện thể đưa vào giữa hai đùi của Bạch Tình Đình. Môi hắn hôn lên mặt Bạch Tình Đình hai cái. Đúng lúc hắn kề môi gần môi thì nghe thấy tiếng Bạch Tình Đình dịu dàng: "Ông xã, anh tắm đi, em cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay chúng ta ở đây, không biết ở đó có gì bẩn không nữa. Anh mau tắm đi, sau khi tắm xong hãy nói. Diệp Lăng Phi đã tắm sắp xong rồi. Hắn lùi lại một bước để Bạch Tình Đình đứng dưới vòi sen. Diệp Lăng Phi đứng sau lưng Bạch Tình Đình và nói. Bà xã, có cần anh giúp em tắm không? Không cần đâu, em tự làm cũng được. Bạch Tình Đình sau khi đi đến vòi sen thì cô đi ra và bước vào trong bồn tắm lớn. Trong bồn tắm đã được xả đầy nước. Diệp Lăng Phi định sau khi tắm xong thì ngồi vào bồn tắm ngâm mình. Bạch Tình Đình sau khi bước vào bồn tắm thì ngồi trong đó. Hai tay cô vóc nước đưa lên người. Diệp Lăng Phi đi đến trước bồn tắm. Hắn không hỏi Bạch Tình Đình mà bước thẳng vào trong bồn. Bà xã, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi có được không? Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi đối diện nhau. Hắn nhìn vào bộ ngực trên người Bạch Tình Đình khi nằm trong bồn. Bạch Tình Đình giơ chân trái lên, mắt cá chân đặt lên trên vai Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cười và nói, ông xã, được chứ, anh muốn đi đâu chơi? Anh vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu. Diệp Lăng Phi đặt tay lên đùi Bạch Tình Đình, hắn sờ vào bắp đùi Bạch Tình Đình và nói, bà xã, anh muốn đi mua một trang viên, chúng ta có thể ở đó trồng hoa, trồng cỏ, em nói có được không? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, tay phải cô đặt lên trên ngực và nói, ông xã, anh định mua ở đâu thế? Chính là ở xung quanh Vọng Hải đấy. Diệp Lăng Phi nói, bên cạnh đường Long Sơn có một trang viên, anh đã xem qua ở đó rồi. Tình hình ở đó cũng rất tốt, chúng ta có thể mua đất ở trong làng đó, sau đó xây trang viên, sau đó có thể biến nó trở thành resort, lẽ nào không được sao? Bạch Tình Đình chau mày, cô không thích ý kiến của Diệp Lăng Phi lắm. Bạch Tình Đình nói, ông xã, nếu anh muốn mua trang viên thì em không phản đối, nhưng nếu anh mua đất thì không được. Bố em thường nói với em chúng ta cho dù có tiền cũng không thể tùy tiện đi mua được, bởi vì những đất đai đó đều là của nông dân. Hai tay Diệp Lăng nắm lấy đôi chân nhỏ của Bạch Tình Đình, hắn nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy. Diệp Lăng Phi bĩu bĩu môi và nói một cách lạnh lùng, anh thấy hà tất phải như vậy, em không phải không thấy bây giờ bất động sản toàn quốc đều điên cả rồi, chính vì mua nhà gì đó, nếu mình không mua mảnh đất đó thì cũng có người khác mua, em có tin không? Bạch Tình Đình có chút không tin lắm, cô nói, ông xã, không đến mức như vậy chứ, cái gì mà không đến mức đó? Diệp Lăng Phi nói một cách lạnh lùng, nếu em không tin thì chúng ta cá cược đi, anh không tin ở đó không có người mua, anh thấy ở đó đã có kế hoạch rồi, nếu không anh cũng sẽ không nói mua đất ở đó, xây một cái trang viên, anh làm như vậy có thể vì để bảo hộ đất. Bạch Tình Đình trừng mắt và nói, ông xã, chuyện này sau này hãy nói, ngày mai em phải đến tập đoàn, hai tập đoàn sáp nhập còn có một vài vấn để vẫn chưa giải quyết triệt để, vẫn còn những vấn để về mặt vận hành tập đo àm, tóm lại rất nhiều chuyện, ngày mai em phải nói chuyện rõ với Trương Lộ Tuyết. Tay Diệp Lăng Phi cầm lấy đầu ngón chân của Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình rụt chân lại, ý muốn rút chân khỏi tay Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi lại nắm chặt hơn, Bạch Tình Đình không rút chân khỏi tay Diệp Lăng Phi được. Diệp Lăng Phi khẽ nói, bà xã, em làm gì thế, anh còn chưa nắm đủ mà, anh đừng có làm loạn, bây giờ em rất mệt, em muốn ngủ sớm một chút. Bạch Tình Đình thầm thì, nếu như anh cứ làm loạn như vậy thì mà biết có thể làm loạn đến lúc nào nữa. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn vốn không buông tay ra mà còn tiếp tục nắm lấy ngón chân của Bạch Tình Đình và nói, bà xã đừng có vội, lát nữa anh sẽ ăn thịt em. Mắt Diệp Lăng Phi cố ý nhìn bộ ngực của Bạch Tình Đình rồi lập tức cười xấu xa. Một âm thanh rên rỉ của một người phụ nữ phát ra từ trong phòng, sau đó là tiếng thở dốc của một người đàn ông. Người đàn ông đó sau khi xuất tinh thì nằm trên người của người phụ nữ. Ở đây thuộc khu nhà ở xa hoa nhất của trung tâm thành phố. Người phụ nữ đó chính là nữ phóng viên hiện trường của đài truyền hình Vọng Hải. Tối nay buổi phỏng vấn ở khách sạn là do cô ấy hoàn thành. Sau khi xuất tinh xong thì người đàn ông nằm dài bên cạnh người phụ nữ đó chính là Phó Cục trưởng Tôn của thành phố Vọng Hải. phó cục trưởng Tôn này bụng bia, tai to mặt lớn, hắn giơ tay với lấy tấm chăn đắp lên rồi châm lửa hút thuốc. Còn người nữ phóng viên lại ngồi dậy và lấy khăn giấy lau sạch sẽ hạ thân hai người, sau đó cô ta ném chiếc khăn vào bên trong thùng rác để ở góc tường. Trên người cô mặc một chiếc áo ngủ màu hồng, cô ta quay lại giường, phó cục trưởng Tôn ôm lấy người phụ nữ này và nói, Tiểu Hồng, chuyện tối nay em làm tốt lắm, thị trưởng Dương rất coi trọng việc phát sóng lần này đấy. Là nữ phóng viên nổi tiếng của thành phố Vọng Hải, Liêu Tiểu Hồng rất am hiểu về những chuyện trốn quan trường của Vọng Hải, nhưng chuyện tối nay thì Liêu Tiểu Hồng lại có chút không hiểu. Liêu Tiểu Hồng cầm một điếu thuốc lá, sau khi đưa điếu thuốc vào trong miệng thì phó cục trưởng Tôn cầm bật lửa đến mùi thuốc cho Liêu Tiểu Hồng. Sau khi Liêu Tiểu Hồng hút một hơi thì cô nói, phó cục trưởng Tôn, trốn quan trường bây giờ em càng ngày càng không hiểu. Trước đây những chuyện giống như vậy đều rất được bảo mật. Lần này bộ tuyên truyền lại đồng ý để chúng em phát sóng trực tiếp. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, thị trưởng Dương sao lại coi trọng việc phát sóng lần này vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1253. 2. Nguy hiểm tiềm tàng. 2. Phó cục trưởng Tôn cười nói, chuyện quan trường này em không hiểu được đâu. Em không biết anh làm ở Vọng Hải bao nhiêu năm rồi sao? Em làm sao mà biết được? Liêu Tiểu Hồng nghe thấy phó cục trưởng Tôn hỏi như vậy, cô ta lại đi đến, đưa điếu thuốc lên miệng. Sau khi hút một hơi thì Liêu Tiểu Hồng lại nói một cách dịu dàng, em đến Vọng Hải mới có 2 năm, làm sao mà biết anh làm ở Vọng Hải bao nhiêu năm chứ? Anh lại không chịu nói với em mà. Liêu Tiểu Hồng cái gọi là phong tình vạn trùng, đặc biệt là ở đây, trên mặt cô khẽ ửng hồng. Khi nãy cô sau khi đại chiến liên tục với phó cục trưởng Tôn thì Liêu Tiểu Hồng gương mặt vẫn không mất đi vẻ ửng hồng đó. Phó cục trưởng Tôn thích nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp đó của Liêu Tiểu Hồng. Hắn đặt bàn tay mập mạp lên trên bộ ngực đầy đặn của Liêu Tiểu Hồng. Ông ta hút thuốc, cười nói, 5 năm, anh đã ở thành phố Vọng Hải 5 năm rồi. Anh tận mắt thấy những chuyện trên chốn quan trường của thành phố, những chuyện thị phi phải trái. Hơn tận mắt nhìn thấy sự điều động nhân sự biến ảo vô thường. Lấy bí thư thành ủy tiền nhiệm Chu Hồng Sâm làm ví dụ, năm đó ông ta chẳng qua chỉ là một phó thị trưởng mà thôi. Kết là 2-3 năm sau cũng đã điều đến tỉnh thành rồi. Theo anh thấy, được đi EU chuyển nhanh như Chu Hồng Sâm, ngoại trừ sau lưng có chỗ dựa, nếu không thì không thể nào làm được. Liêu Tiểu Hồng không hiểu những lời mà phó cục trưởng Tôn vừa nói. Cô ta nói, anh nói với em những lời này có tác dụng gì? Bây giờ em muốn biết chuyện tối hôm nay, em không hiểu anh nói những chuyện trốn quan trường là đang nghĩ gì vậy? Liêu Tiểu Hồng nói đến đây thì nũng nịu nói tiếp, giống như em vẫn không biết trong nhà anh rốt cuộc vợ anh dáng vẻ thế nào, hay là em đến nhà anh gặp tẩu tẩu nhé? Đừng đừng! Phó cục trưởng Tôn nghe thấy Liêu Tiểu Hồng nói như vậy thì hắn vội nói, Tiểu Hồng, chuyện này không thể nói được, đây không phải chuyện nhỏ, nếu để vợ anh biết thì anh đừng mong được yên, ải, bây giờ đang yên lành, ai mà biết trong thành phố này sẽ xảy ra chuyện gì nữa, như vậy anh sẽ rất thảm, em không nhẫn tâm như vậy chứ. Liêu Tiểu Hồng đương nhiên biết những lời nói của tên già này chẳng qua chỉ là đang nói đùa mà thôi. Liêu Tiểu Hồng làm sao mà uy hiếp được, cô ta và phó cục trưởng Tôn đều là lợi dụng lẫn nhau. Liêu Tiểu Hồng có thể trong 2 năm mà trở thành phóng viên hạng nhất của đài truyền hình Vọng Hải là có liên quan đến phó cục trưởng Tôn. Một người phụ nữ vốn muốn thành công hờ thì phải tìm một chỗ dựa. Liêu Tiểu Hồng chồng cô ta chẳng qua là một nhân viên công vụ bình thường, vốn không có bản lĩnh gì. Nếu không phải Liêu Tiểu Hồng thì chồng cô ta đến chức nhân viên công vụ cũng không làm nổi. Cho nên nói chồng cô ta vốn không quan tâm đến cuộc sống của Liêu Tiểu Hồng ở Vọng Hải như thế nào. Hắn và Liêu Tiểu Hồng ở riêng 2 nơi. Nhưng đừng thấy Liêu Tiểu Hồng có quan hệ với người đàn ông khác như vậy nhưng cô ta lại không thể dễ dàng tha thứ khi biết chồng cô ta bên ngoài có người phụ nữ khác. Cô ta biết chồng mình có quan hệ với một người phụ nữ nào đó không rõ, nên mới bảo chồng đến Vọng Hải. Chuyện này đều do Liêu Tiểu Hồng làm, chồng cô đã bị điều đến Vọng Hải. Liêu Tiểu Hồng là một nữ nhân cường thế, người phụ nữ giống như cô ta hiểu mình lúc nào mình nên ăn nói thế nào. Lúc này Liêu Tiểu Hồng ở trước mặt Phó Cục trưởng Tôn thấy là người đàn bà dịu dàng, mỗi cử động đều toát lên vẻ phong tình vạn trùng. Phó Cục trưởng Tôn tay kẹp điếu thuốc nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của Liêu Tiểu Hồng, thì hắn tê dại. Khi nãy hắn đã đại chiến cùng Liêu Tiểu Hồng và cảm thấy đầu gối sắp rụng rời. Dù bây giờ trong lòng muốn nhưng cũng không có sức. Phó Cục trưởng Tôn chỉ có thể đặt tay lên người Liêu Tiểu Hồng. Liêu Tiểu Hồng lợi dụng có thể mình. Khi Phó Cục trưởng Tôn để tay lên người cô thì cô cố ý dùng ngực mình miết vào ngực Phó Cục trưởng Tôn. Miệng cô dịu dàng. Phó Cục trưởng Tôn, anh vẫn chưa giải thích với em. Rốt cuộc chuyện tối nay là thế nào vậy? À, còn những tiếng bom nữa, thật là sợ chết đi được. Em lần đầu tiên mới gặp phải chuyện như vậy đấy. Phó Cục trưởng Tôn hút một hơi, trong tay hắn cầm điếu thuốc bỏ vào trong gạt tàn. Hai tay ôm Liêu Tiểu Hồng vào lòng và nói, chuyện này em đừng hỏi nữa, chuyện này anh biết nhiều nhất cũng không có gì cả, em nên biết. Có những chuyện anh sẽ nói cho em biết, có những chuyện anh không thể nói với em, anh như vậy cũng vì tốt cho em thôi. Liêu Tiểu Hồng nghe Phó Cục trưởng Tôn nói như vậy thì cô ta ngồi vào lòng Phó Cục trưởng Tôn. Cô ta ngậm điếu thuốc trong miệng rồi lôi ra và bỏ vào gạt tàn. Liêu Tiểu Hồng tỏ vẻ không hài lòng. Cô lẩm bẩm, em biết anh sẽ nói như vậy. Em cũng không hỏi nhiều nữa. Anh cũng sẽ không nói gì thêm nữa đâu. À, em vốn cho rằng anh luôn quan tâm đến em. Anh cũng có nhiều chuyện không nói với em nhưng không ngờ. Liêu Tiểu Hồ. Phó Cục trưởng Tôn ôm Liêu Tiểu Hồng vào lòng và nói, Tiểu Hồng, anh không phải không muốn nói với em. Kỳ thực chuyện này anh cũng không biết là vì nguyên nhân gì, làm sao anh nói được, anh chỉ theo lời dặn của thị trưởng Dương mà làm thôi, chuyện này có lẽ là thị trưởng Dương và Điền thư ký bàn bạc với nhau rồi. Liêu Tiểu Hồng là người nào, đương nhiên có thể nghe ra được những ý nghĩ trong những lời nói của Phó Cục trưởng Tôn. Phó Cục trưởng Tôn cũng không phải là nhân vật đơn giản, thân ở chốn quan trường, hắn cần phải cẩn thận. Cố gắng không để người ngoài nắm thóp hắn. Tuy Phó Cục trưởng Tôn bây giờ thân mật với Liêu Tiểu Hồng, nhưng không có nghĩ là tất cả chuyện gì hắn cũng nói cho Liêu Tiểu Hồng nghe. Phó Cục trưởng Tôn còn lo lắng sẽ tự châm lửa đốt mình. Phó Cục trưởng Tôn nói như vậy là đã nói cho Liêu Tiểu Hồng không ít chuyện rồi. Hắn còn có ý nói cho Liêu Tiểu Hồng biết chuyện này có liên quan đến thị trưởng Dương. Lời nói này đã nói ra đến đây. Nếu Liêu Tiểu Hồng không hiểu thì chỉ có thể Liêu Tiểu Hồng quá ngốc thôi. Liêu Tiểu Hồng cũng không hỏi nhiều. Cô bước xuống giường và nói, em đi tắm đã. Phó Cục trưởng Tôn thấy Liêu Tiểu Hồng đi ra khỏi phòng thì hắn mới lật người sang. Hắn lấy từ trong hộp thuốc ra điếu thuốc. Liêu Tiểu Hồng khi nãy câu nói đó vẫn nằm trong đầu Phó Cục trưởng Tôn. Phó Cục trưởng Tôn cũng tự hỏi mình vấn đề này. Rốt cuộc thị trưởng Dương muốn làm gì? Diệp Lăng Phi 2-3 giờ sáng bị điện thoại làm thức giấc. Khi hắn tỉnh dậy, Bạch Tình Đình cũng tỉnh theo. Bạch Tình Đình hỏi một cách mơ mơ hồ hồ, ông xã, xảy ra chuyện gì vậy? Anh không biết. Diệp Lăng Phi rút cánh tay phải đang để dưới cổ Bạch Tình Đình. Hắn không bật đèn, tay phía hắn sờ soạn bên cạnh gối cả một lúc mới chạm vào được điện thoại. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trong tay cũng không để ý đến ai gọi điện thoại đến. Trực tiếp nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền lại tiếng của Enzer. Enzer nói với một giọng lo lắng. Cô nói, Satan, bệnh của anh không tái phát chứ? Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của Enzer. Hắn lật người lại, tay phải cầm điện thoại. Tay trái ôm Bạch Tình Đình trong tay. Mắt hắn mơ mơ hồ hồ và nói, không tái phát. Enzer, muộn như vậy sao lại gọi điện thoại đến? Lẽ nào em không biết bây giờ bên này là rạng sáng sao? Anh còn đang ngủ mà. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì nghe thấy tiếng nói lo lắng của em giờ trong điện thoại vang lên. Satan, em không phải đang đùa với anh đâu. Tình hình của anh vốn không tốt đâu. Em lo vết thương cũ của anh có thể bị tái phát một lần nữa. Ngộ nhỡ không có cách nào khống chế được thì anh có thể phải đối mặt với một chọn lựa mới nữa. Diệp Lăng Phi vốn không để ý. Khi hắn nghe Enzer nói như vậy thì Diệp Lăng Phi bỗng nhiên ngồi dậy. Hành vi này của Diệp Lăng Phi khiến Bạch Tình Đình hơi sợ. Bạch Tình Đình không hiểu Diệp Lăng Phi rốt cuộc là làm sao, sao mà đột nhiên ngồi dậy. Bạch Tình Đình cũng ngồi dậy, cô nhìn Diệp Lăng Phi thì thấy Diệp Lăng Phi trừng mắt, trong tay hắn cầm điện thoại và nói, Angel, ý của em là nói bệnh anh có thể vô phương khống chế à? Satan, em và một vài chuyên gia bên Mỹ đã nói chuyện rồi, theo em thấy anh là vết thương tâm lý, tuy là một loại bệnh tâm lý, nhưng lại là một loại bệnh tâm lý rất khó điều trị. Theo em thấy anh là một người hai cá tính, một cá tính mạnh hơn so với cá tính anh bây giờ. Hai loại tính cách này dẫn đến anh dễ bị nở ịt tờ hành người hai nhân cách. Nên giờ nói đến đây rồi nói thêm một câu, anh có thể ban ngày là một tính cách, mà ban đêm lại là một tính cách khác. Em nhớ lúc đó não anh bị kích động cho nên rất có thể phần não của anh bị tổn thương nên sẽ gia tăng vết thương tâm lý lúc này của anh, dẫn đến vấn đề bây giờ của anh. Lúc đầu anh chỉ là dùng thuốc để áp chế, nhưng không trị hết được. Anh nói anh lại phát bệnh, em thấy tình hình bây giờ rất có thể trở nên phiền phức. Trong tay Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Đây không phải chuyện nhỏ. Diệp Lăng Phi vốn định trực tiếp hỏi Angel, nhưng hắn nhớ ra Bạch Tình Đình ngồi cạnh hắn. Diệp Lăng Phi nghĩ nghĩ và nói, Angel, anh biết rồi, em nói đi, bây giờ anh phải làm gì? Uống thuốc đúng giờ. Angel nói, em sẽ mau chóng đưa cho anh vài loại thuốc qua đường bưu điện, xem chuyện này ra sao đã. Nếu thời gian dài mà anh không phát bệnh thì không có vấn đề gì lớn lắm, cũng không cần về lại Mỹ để kiểm tra. Nếu anh có đôi chút cảm giác có gì không thích hợp thì nhất định phải trở về Mỹ. Satan, em sẽ nghĩ cách để trị bệnh cho em, anh nhất định phải nhớ lời em nói, đừng coi thường. Anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói, vậy thì được, có gì chúng ta liên lạc sau nhé. Diệp Lăng Phi nói rồi cúp máy. Hắn bật đèn và nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, em đi ngủ trước đi, anh đi vệ sinh đã. Diệp Lăng Phi vừa bước xuống giường, Bạch Tình Đình ngồi trên giường và nói, ông xã, khi nãy em giờ gọi điện thoại đến có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi đã bước xuống giường, sau khi nghe Bạch Tình Đình nói, Diệp Lăng Phi hơi ngẩn người rồi lập tức nói, Tình Đình, không có gì đâu, em đừng lo lắng, em đi ngủ trước đi. Ngày mai anh sẽ nói với em. Diệp Lăng Phi không nói gì nữa, cất bước đi ra khỏi phòng ngủ. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô làm sao mà ngủ tiếp được. Cô biết nhất định có chuyện gì đã xảy ra. Bạch Tình Đình ngồi trên giường suy nghĩ, cô cũng bước xuống giường. Diệp Lăng Phi khi nãy nói đi vệ sinh nhưng Bạch Tình Đình đi đến phòng vệ sinh thì phát hiện Diệp Lăng Phi không có trong đó. Bạch Tình Đình lại đi xuống dưới lầu, trong phòng khách ở lầu dưới, cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi mặc áo ngủ ngồi trên ghế sofa, trong tay hắn cầm một chai rượu whisky đang rót rượu vào trong ly. Ông xã, anh ở đây à? Khi nãy em mới vào phòng vệ sinh tìm anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1253. 3. Nguy hiểm tiềm tàng. 3. Bạch Tình Đình đi đến, cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình ngửi thấy mùi rượu trên người Diệp Lăng Phi, cô biết khi nãy Diệp Lăng Phi đã uống rượu. Bạch Tình Đình không hỏi nhiều, cô đưa tay phải nắm lấy tay của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng nhìn Bạch Tình Đình một cái và khẽ nói, Tình Đình, anh không sao, chỉ là muốn uống chút rượu, có lẽ là gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Anh cảm thấy có phần hơi mệt, à, không có gì, anh uống xong ly này sẽ về phòng ngủ, em cứ đi ngủ trước đi. Ông xã, có phải có chuyện gì rồi không? Bạch Tình Đình nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, cô khẽ hé môi và nói, em là vợ anh, nếu anh có chuyện gì thì nên nói với em để em cùng anh gánh chịu. Ông xã, anh có thể nói với em rốt cuộc là có chuyện gì? Nên giờ vì sao lại gọi điện thoại cho anh? Diệp Lăng Phi tay phải cầm ly rượu đặt lên môi, hắn vốn định uống thêm một hớp nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Lăng Phi chỉ uống một chút rồi đặt ly rượu xuống.